Độc y truy thê ký, chương 50, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Trung Thư Cẩn sắc mặt biến hóa thất thường, nhìn ra thật sự là buồn cười vô cùng. Cố Khanh Âm bày ra song châm túi cùng ngọn đèn, nghiêng đầu cười hỏi, nghĩ gì thế? Muốn trở mặt, lúc này Cố Khanh Âm đang rút ra ba cái ngân châm, kẹp ở giữa ngón tay thả đến bên trên ngọn đèn hơ qua ngọn lửa. Như vậy, Trung Thư Cẩn tất nhiên liền nhìn thấu Cố Khanh Âm muốn làm gì rồi. Nàng nhất thời cảm thấy có chút không cam lòng cùng oan ức. Ta quần áo đều thoát, như vậy mới thuận tiện, đợi lát nữa ghim châm a. Cố Khanh Âm cười loan mắt hướng nàng ngồi gần một chút, dùng cái tay không kéo kéo tấm chăn bị Trung Thư Cẩn chăm chú tóm chặt, nói, ngoan, đem chăn xốc lên. Trung Thư Cẩn không chịu, tiếp tục gắt gao bám chặt vào chăn mềm trên người không tha, tức giận. Nói, ghim châm, vậy ngươi tại sao cũng đem quần áo thoát? Giờ khắc này Cố Khanh Âm chỉ còn trung y bên trong, nội bộ cái gì cũng không mặc, hơi nghiêng thân, liền có thể để Trung Thư Cẩn thấy rõ bên trong phong cảnh. Nàng chỉ tùy tiện buột một chút, tùy tiện cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo, liền không hề đi quản những kia để lộ phong quang, ngược lại đợi lát nữa liền muốn ngủ, mặc vào còn muốn lại cởi, nhiều phiền phức a. Nghe nói như thế, Trung Thư Cẩn đột nhiên cảm thấy tức giận nha. Cho nên này cởi quần áo, không phải là vì thuận tiện như vậy, mà là thuận tiện ghim châm sao? Nhưng mà, nàng vẫn là ôm một chút hy vọng, hỏi câu, cho nên, ngươi bây giờ là muốn làm cái gì? Cho người ghim châm a. Cố Khanh Âm quơ quơ ngân châm trong tay, nhìn Trung Thư Cẩn hỏi, không nhìn ra được sao? Trung Thư Cẩn lúc này mới xác nhận, nguyên lai vừa vẫn. Luôn là chính mình hiểu lầm, lại, hiểu lầm chuyện như vậy, đúng là quá xấu hổ. Nàng mặt đỏ lên, cắn răng bao bọc chăn xoay một vòng, xấu hổ đưa lưng về phía Cố Khanh Âm nói câu, không cần ghim kim. Ta hiện tại rất khỏe mạnh. Ngủ đi, bất đắc dĩ Cố Khanh Âm chỉ có thể đặt cây ngân châm lại chỗ cũ, đi trước hống một hống cái này cáo kỉnh tiểu giáo chủ. Làm sao đây, Cố Khanh Âm bò lên giường, cách chăn ôm Trung Thư Cẩn, bám vào bên tai nàng ôn thanh hỏi, vừa không phải còn rất tốt sao? Làm sao liền tức giận chứ, cái kia ấm áp hô hấp trực tiếp liền phun ở Trung Thư Cẩn vành tai. Bởi vậy, Trung Thư Cẩn mặt càng đỏ hơn, nàng uốn éo vai, dãy dụa nói, ngươi đi ra, đừng đụng ta. Chấm, Cố Khanh Âm thoáng hơi di chuyển, liền đem Trung Thư Cẩn đặt ở dưới thân, chăm chú vây ở trong lồng ngực. Siết lại người không an, phận kia Cố Khanh Âm mới lấy tay đi nắm Trung Thư Cẩn cầm, tỉ mỉ nói, sách ngươi mặt mũi này, có chút hồng a. Trung Thư Cẩn thở phì phò trừng mắt lên. Cố Khanh Âm khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tiếp tục giờ xuống di chuyển, liền chạm đến Trung Thư Cẩn cái kia nóng bỏng cổ. Chỉ như thế đụng vào, Trung Thư Cẩn liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Còn chưa làm chuyện gì, thân thể này cũng đã động tình. Cố Khanh Âm cười mắt cong cong, không chờ Trung Thư Cẩn mở miệng che giấu, cũng đã cúi đầu ngậm lấy Trung Thư Cẩn bờ môi, đến khi người kia dừng lại dãy dụa hư hư nắm ở cổ của nàng, nàng mới dừng lại nụ hôn kia, đặt trên Trung Thư Cẩn cái trán, nhẹ vuốt tóc của nàng, lại cười nó, để cho ta tới đoán xem, tại sao mặt sẽ như vậy hồng, có được hay không? Trung Thư Cẩn hừ một câu, hai tay nắm bắt Cố Khanh Âm lỗ tai. Cự tuyệt nói, không được. Tuy rằng còn mạnh miệng, nhưng cái kia dãy dụa đúng là đã dừng lại, xem ra so với trước kia là vui vẻ không ít. Từ lúc vừa mới hôn môi xuống, Trung Thư Cẩn cũng đã quên lại đi giữ lại chăn. Thế là Cố Khanh Âm thoáng lôi kéo, liền đem cách hai người cái chăn mang ra. Thế là Trung Thư Cẩn thân thể liền mất che chắn, thẳng tắp liền bại lộ ở Cố Khanh Âm trước mắt. Này, à, Trung Thư Cẩn kinh ngạc thốt lên, lại bị Cố Khanh Âm tiếp tục ngăn chặn miệng. Nàng làm dáng đẩy ra Cố Khanh Âm, lại bị Cố Khanh Âm mang theo nụ cười nói một câu thẹn hận không thể đào cái hầm chui vào. A Cẩn, người ướt, giờ khắc này, tay Cố Khanh Âm đang dừng lại ở trên mảnh rậm rạp bụi cỏ, nhẹ vỗ về mảnh kia ướt át tiếp tục hỏi, đây chính là không chịu vén chăn lên nguyên nhân sao? Như vậy A Cẩn, ngươi vừa đang, suy nghĩ gì đấy, bên trong lời kia đều là tràn đầy trêu ghẹo tâm ý, nghĩ cái gì, sẽ đem mình nghĩ ướt cơ chứ? Trung Thư Cẩn trên mặt ửng hồng sâu hơn, nàng uốn éo người, đẩy ra trên người người kia, xấu hổ nói, còn không phải là ngươi làm hại. Ngươi nhanh xuống, không cho chạm vào ta. Chấm, nghĩ cái gì, đương nhiên là nhớ ngươi a, nhưng mà nàng dãy dụa thực tại là chưa dùng tới bao nhiêu khí lực cho nên, này làm gì có thể đẩy được a. Cố Khanh Âm vẫn không nhúc nhích tay tiếp tục đi lên phía trên, dừng lại ở Trung Thư Cẩn nóng bỏng trên thắt lưng, mới khẽ cười nói, coi là thật không muốn sao. Vừa mới tay đều tìm tới nơi đó rồi, còn không biết tiếp tục. Trung Thư Cẩn đúng là tức giận. Không muốn không muốn, không cần để ý ngươi. Ngươi à, làm sao đều là như thế nói một đằng làm một nẻo đây. Cố Khanh Âm, hai tay cuốn lại Trung Thư Cẩn eo, giữ lại nàng cái kia mệt nhọc vặn vẹo tư thế, thuận thế cúi đầu chạm lên trán của nàng, thân mật cả cả, mới thấp giọng nói, được rồi, không làm khó ngươi. ngoan một chút, đừng lộn xộn nữa. Không phải vậy ta nhưng là thật sự muốn nhịn không được. Cố Khanh Âm hô hấp cũng dẫn theo một chút ồ ồ thở dốc. Như vậy, Trung Thư Cần mới phát hiện giờ khắc này hai người ngực đang dán thật chặt ở cùng nhau, nàng cái kia hai đám thịt mềm đang bị Cố Khanh Âm chen lấn có chút đau đớn nở căng. Trung Thư Cần lập tức giận, ai cho ngươi chịu đựng, ta trước đây kêu ngươi đừng đụng ta thời điểm, cũng không gặp ngươi có như vậy nghe ta nói a, Cố Khanh Âm ngươi thay đổi. Ngươi có phải là thay lòng, nước mắt của nữ nhân tới đều là không hề có điểm báo trước. Liền như lúc này, Trung Thư Cần giống như vậy, không giải thích được chỉ ủy khuất lên. Ngươi nói, ngươi bây giờ là không là đang suy nghĩ Phi Vân Sơn Trang cái tuấn tú công tử. Ngươi tên khốn kiếp này, nhất định là thay lòng. Trước đây ngươi đều là hận không thể ăn ta, hiện tại đã nghĩ hướng về trên người ta giữ chặt ta để ghim châm. Ta không cần để ý ngươi, ngươi đi xuống cho ta, xuống, đừng đụng ta, chấm, trước một khắc còn dương nanh múa vuốt hình dáng, giờ khắc này nhất thời nước mắt như mưa khóc lóc kể lể, này ngược lại là đánh cho Cố Khanh Âm trở tay không kịp. Ngốc A Cần, Cố Khanh Âm đau lòng lau Trung Thư Cần nước mắt, bất đắc dĩ than thở, lòng ta ý làm sao, ngươi còn không biết sao? Không biết, ta chính là không biết. Nữ nhân nổi nóng thời điểm, liền đừng hy vọng nàng có cái gì lý trí. Không chỉ là không lý trí, nào đó, chút thời gian đen đều có thể bị nàng nói thành là trắng. Thời điểm như thế này, ngươi có thể làm sao đây? Nếu như ngươi không muốn mất đi nàng, đó là đương nhiên, cũng chỉ có thể cưng chiều nàng. Đặc biệt Trung Đại Giáo Chủ giờ phút này gương mặt muốn tìm bất mãn, Cố Khanh Âm tự nhiên là rõ ràng chính mình đây là nơi nào làm cho nàng không hài lòng. Nàng đưa tay giữ lại Trung Thư Cần cổ tay, không chút biến sắc giữ đem cái kia mạch tượng mới đi mang trở về cái chăn bị nàng ném qua một bên, nắp đến trên người hai người. Ngoan, đừng khóc, Cố Khanh Âm một tấc hôn tới Trung Thư Cần nước mắt nói nhỏ ta biết ngươi khó chịu cho ta cơ hội bù đắp được không? Ta mới không có khó chịu đây. Trung Thư Cần thút thít đẩy ra Cố Khanh Âm, ngươi đi ra. Thời điểm như thế này, Cố Khanh Âm làm sao có khả năng sẽ... Nghe đây, nàng một tấc từ Trung Thư Cần khóe mắt rồi hôn đến khóe miệng nàng, từng miếng nuốt vào rồi nước mắt của nàng, một hồi hôn gò má của nàng, từng điểm, nhẹ gặm bờ môi nàng. Động tác kia, mềm nhẹ cực kỳ, khiến người ta không nhịn được cứ như vậy xa vào. Như vậy, Trung Thư Cần mới dần dần dừng lại gào khóc há mồm đáp lại mềm mại nụ hôn. Trên người người nọ bị nhiệt xâm chiếm, nàng nhưng có chút gấp gáp. Giờ khắc này, Cố Khanh Âm tay, đã trực tiếp chống đỡ ở cái kia lầy lội đầm lầy trước. Không cần trò vui khởi động cửa động kia, liền đã dùng cái kia bừa bãi ẩm ướt tới đón tiếp nàng. Chỉ ở cửa động xung quanh thoáng xoa vuốt nhẹ một phen, Cố Khanh Âm liền đưa ngón tay đẩy đi vào. Bổ khuyết bên trong động trống vắng, nàng mới bám vào Trung Thư. Cần bên tai nhẹ giọng hỏi, như vậy còn khó chịu sao? Trung Thư Cần thoải mái hừ nhẹ thở khẽ rồi một tiếng, mới thúc giục một câu, động. Cố Khanh Âm bật cười, theo lời truyền động, lần này, không hề như dĩ vãng kịch liệt, Cố Khanh Âm nỗ lực đè nén dục vọng muốn ăn sạch người này, chỉ như thế một tay nắm ở cổ của nàng, một tay ở nàng dưới thân cầy cấy. Mà trên người nàng những chỗ khác Cố Khanh Âm nhưng là một chút cũng không dám chạm. Nàng sợ đụng vào, liền thua tay lại không được, không giống dĩ vãng đòi hỏi, lần này, vẻn vẹn chỉ là thay Trung Thư Cần giảm bớt cái kia bành trướng dục vọng cùng khó chịu mà thôi. Sau hai lần tiết Trung Thư Cần cuối cùng là thư thái. Nàng hư hư ôm ở Cố Khanh Âm cổ, khép mắt tùy ý Cố Khanh Âm ôm nàng ngồi dậy tùy ý Cố Khanh Âm thay nàng lau sạch lấy cái kia lưu lại vết ướt. Không nghĩ tới sau khi Cố Khanh Âm làm xong tất cả những thứ này, không giống thường ngày như vậy ôm lấy nàng ngủ, mà là hướng về trên người nàng đâm mấy cây ngân châm, lại ghim châm, thời điểm như thế này vẫn còn nhớ đến ghim châm, Trung Thư Cần đột nhiên liền trợn to mắt. Ngươi, cho nên ngươi vừa như vậy. Chính là vì cho ta cố định lại xong rồi ghim châm mà thôi. Đừng nhúc nhích, Cố Khanh Âm một tay ôm lấy Trung Thư Cần, một tay kia tiếp tục giật hai cái ngân châm đi ra, không cần nhìn liền có thể chính xác đâm vào Trung Thư Cần sống lưng trên huyệt đạo, trầm giọng nói, ngươi chân khí trong cơ thể đã rối loạn còn ứ động phản phệ sau lưu lại tụ huyết, nếu không phải khai thông đi ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trung Thư Cần còn chưa kể ra bất mãn, Cố Khanh Âm liền đã ngăn chặn miệng của nàng rồi. Vì không phải nói muốn ghim châm sao, chuyện này là sao nữa a này, được rồi, ngoan chút ngồi xong, không quá thâm nhập hôn đi Cố Khanh Âm chỉ là lướt qua liền thôi, rất nhanh sẽ dừng lại động tác đẩy Trung Thư Cần ngồi xếp bằng được rồi. Trước tiên chớ suy nghĩ lung tung rồi, ngươi nếu mà muốn chúng ta trước tiên trị thương trị hết trước hũng. Thân thể trần chuồng còn bị buộc ngồi xếp bằng, Trung Thư Cần cảm thấy đúng là quá hoan ức. Nàng nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Cố Khanh Âm. Đâm xong sau lưng Nguyệt Đạo, Cố Khanh Âm lại đang Chung Thư Cẩn trên vai dựng thẳng đâm hai cái ngân châm. Tiếp đó chính là trước người, nhìn Chung Thư Cẩn trên người đã lui nhưng ửng hồng, Cố Khanh Âm không khỏi thắt chặt cuống họng. Đặc biệt nhìn thấy Chung Thư Cẩn chân tâm chảy ra nước, Cố Khanh Âm cuống họng càng chặt, giờ khắc này, Chung Thư Cẩn dưới thân đệm chăn đã bị thấm ướt rồi. Cố Khanh Âm thấy tay bắt ngân châm tay, không khỏi run rẩy. Đang phải tiếp tục hướng về Chung Thư Cẩn trên người đâm tới thời điểm, trước kia nghiêng đầu Chung Thư Cẩn chợt quay đầu lại, vừa vặn đối mặt nàng ánh mắt nóng bỏng. Khanh Khanh, Chung Thư Cẩn đột nhiên quyến rũ nở nụ cười, ta đẹp không? Có lẽ là không ngờ tới đang tức giận Chung Thư Cẩn sẽ có này động tác, Cố Khanh Âm đúng là bị cái nhìn kia nhìn đến nháy mắt run lên. Một cái nhíu mày một nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, há có không đẹp. Cố Khanh Âm tâm tầng tầng bắt đầu nhảy lên, suýt nữa liền muốn đem nắm không được đem Chung Thư Cẩn đánh gục. Tại sao không nói chuyện đây? Lẽ nào ta không đẹp sao? Chung Thư Cẩn trong lúc nói chuyện còn giống như lơ. Đãng gãi gãi ở trước ngực bị ngứa, động tác này, đúng là đem Cố Khanh Âm tâm đều gãi đến ngứa rồi. Đẹp, Cố Khanh Âm kéo xuống Chung Thư Cẩn tay, nắm ở trong lòng bàn tay, cụp mắt thấp giọng nói, A Cẩn, đừng mê hoặc ta. Thanh âm kia tựa như ngậm một chút cầu xin tâm ý, Chung Thư Cẩn ha ha nở nụ cười. Có hấp dẫn không, vậy ngươi vì sao còn có thể ngồi mà trong lòng vẫn không loạn đây? Chung Thư Cẩn vốn muốn đi ôm lấy Cố Khanh Âm, nhưng kết quả lại là bị Cố Khanh Âm dùng sức giữ lại hai tay, ngăn lại nàng giơ tay động tác. Chớ lộn xộn, Cố Khanh Âm lo lắng Chung Thư Cẩn như vậy lộn xộn sẽ di truyền rồi trên vai châm vị, vội vã nhịn xuống cái kia hào hùng chờ bùng phát dục vọng, dè lại Chung Thư Cẩn hai tay, cấp tốc ở Chung Thư Cẩn thần tàng huyệt cùng vân môn huyệt từng chỗ đâm một châm, mới chân thành nói, trước tiên. Làm chính sự, ngươi, Chung Thư Cẩn còn chưa nói xong, Cố Khanh Âm liền đã chống đỡ hai tay của nàng, vì nàng độ chút nội lực đã tới. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt trào chuyển động, nhắm mắt đáy lòng yên tĩnh khí, đừng phân tâm. Lần này, Chung Thư Cẩn cuối cùng là không tinh lực lại đi động những kia kế vặt. Dù sao vậy cũng là thời khắc mấu chốt, Chung Thư Cẩn không dám làm mấy chuyện xấu, lập tức chiếu Cố Khanh Âm nói tới, chăm chú cùng động tác của nàng điều tức. Ở Cố Khanh Âm một phen dưới sự dẫn đường, Chung Thư Cẩn cuối cùng là thuận lợi phun ra một ngụm huyết tụ. Lần này, Cố Khanh Âm mới lui lại trên người nàng tất cả ngân châm, thay nàng lau bên miệng một vết máu. Giờ khắc này, Chung Thư Cẩn chợt cảm thấy trong cơ thể khí tức thông thuận không ít, cả người đều tinh thần thoải mái. Nàng thoáng, thử một chút nội lực mới phát hiện, bởi vì cái kia phản phệ chồng chất xuống mà tắc giờ khắc này đã cực kỳ thông thuận. Hiển nhiên, nội thương của nàng đã bị Cố Khanh Âm điều trị gần đủ rồi. Một phen điều trị bên dưới, Chung Thư Cẩn đều quên giờ khắc này mình là thân thể trần truồng. Tự hồ phát hiện chính mình được sau, lập tức tiến nhào đến hài lòng ôm lấy Cố Khanh Âm kích động nói, Khanh Khanh ngươi thật là lợi hại. Ta trước đây, đều phải mất một ít thời gian mới có thể tốt, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền có thể đem ta. Không chờ nàng nói xong, Cố Khanh Âm liền đã đem nàng áp đảo đè xuống. Có biết hay không cái gì gọi là gieo gió át gặt bão? Chung Thư Cẩn ngẩn người, vừa mới, ngươi mê hoặc đến ta. Nghe vậy, Chung Thư Cẩn kinh sợ đến mức trợn to mắt, vừa vặn đối mặt Cố Khanh Âm. Cái kia cực nóng hai mắt, đầy ý là, hiện tại, không cần nhịn. Cố Khanh Âm nóng bỏng ngậm lấy Chung Thư Cẩn bờ môi, hai tay dao động ở trên người nàng, đầu độc nói, nên thu tiền xem bệnh rồi. Cách chương.